Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, người cùng ta. Ngày 10 tháng 5, Wolfsburg đại chúng thi đấu sân thể dục trên khán đài, người sóng này lên kia rơi chưa từng ngừng, vang dội tiếng ca vang vọng trên sân bóng không, cùng là chúng ta sắc thái, chúng ta đem lập lòe tòa này địa ngục. Sân cỏ trên địa ngục, Wolfsburg, Wolfsburg, sân nhà fan hâm mộ bóng đá chỉ chờ rồi 11 phút đồng hồ. Wolfsburg liền thuận lợi mở ra cục diện, Grafai trước trận đánh lén cắt bóng sau tiến quân thần tốc. Lớn ở ngoài vùng cấm kình xạ phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc. Sau đó Wolfsburg để trên khán đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét chưa từng ngừng. Một đợt lại một đợt thế công để Frankfurt triệt để đầu hàng. Úp úp, Bess mang tính tiêu chí sút xa. Thủ môn hoàn toàn không có phản ứng. Grafai, xuất sắc người Brazil. Hắn giống Ronaldo đồng dạng đem Frankfurt toàn bộ hậu phòng tuyến đều qua. Lừa qua thủ môn đem bóng đưa vào khoảng không. 4-0, Grafai đoạt điểm phá cửa. Hắn nửa chàng liền lên diễn hat-trick. Maga cùng Wolfsburg dùng hành động thực tế đã chứng minh bọn họ có thể chịu được loại áp lực này. Adam Simpson đối trận đấu này Wolfsburg cầu thủ biểu hiện rất là khen ngợi. Nên biết rõ tại Bundesliga bên trong, thời khắc cuối cùng bởi vì áp lực quá lớn cuối cùng dẫn đến Bayern Munich cái sau vượt cái trước. Loại sự tình này hơi nhiều. Tỉ như trước mấy năm Leverkusen, Sacobo 04 đều là một vòng cuối cùng đau mất quán quân. Có đoạt giải quán quân kinh nghiệm Maga tại trận đấu mùa giải cuối vẫn như cũ bảo trì mật độ cao. Huấn luyện tần suất, nhưng huấn luyện cường độ lại rất là giảm xuống. Rốt cục tại trận đấu này bên trong kích phát ra các cầu thủ trạng thái bình thường. Từ sân khách không so 2 thua với Nuremberg, đến 6 so 1 lần nữa quét ngang Bayern Munich. Lại đến ra sân tranh tài Best ra sân sau nghịch chuyển Dortmund. Thoải mái chập trùng lịch trình để Wolfsburg cầu thủ tâm thái hướng tới bình thản. Dùng Zeko lại nói chính là, chỉ cần thấy được Best là ở đây trên mà không phải đang nhìn đài hoặc là dự bị chỗ trên. Mọi người trạng thái đều có thể đạt được cam đoan. Bất quá trận đấu này bên trong, Zeko có chút trầm lặng yên. Hắn không hề thiếu cơ hội. Nhưng là lâm cửa một cước, chính là đánh không tiến, mà đồng đội Grafai diễn ra hat-trick, xạ thủ trên bảng nhất thời bị kéo xuống, nhưng hết lần này tới lần khác Zeko còn không thể phàn nàn cái gì. Grafai 3 cái vào bóng chỉ có cuối cùng một bóng là đường biên truyền trong đoạt điểm phá cửa. Trước đó 2 cái vào bóng đều là năng lực cá nhân thể hiện. Nửa chàng sau, Bess lui về đến tiền vệ trụ vị trí, cùng Josue bắt đầu khống chế tiết tấu, đánh chó mù đường loại sự tình này không phải là không thể làm. Nhưng đến có lý do, tỉ như tất cả mọi người nhìn Bayern khó chịu, tỉ như Maga cùng Huen ở giữa thù hận, cho nên Wolfsburg 2 lần quét ngang Bayern Munich là đạt được Bayern bên ngoài những người khác. Tha thứ, phút thứ 60. Bess bị dai dai thay đổi trận, đáng thương người Iran, đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 23 lần ra sân. Nhưng là hắn xuống nửa trận đấu mùa giải thứ 6 lần ra sân. Cuối cùng Wolfsburg tại sân nhà 4-0 cầm xuống rồi Frankfurt. Nhưng muộn một chút thời điểm truyền đến tin tức, Bayern Munich tại sân khách chật vật dựa vào Ribery penalty phá cửa 1-0 đánh bại Hamburg. Song phương điểm tích lũy chênh lệch vẫn như cũ là 4 phân. Ngay cả như vậy, khí phách phấn chấn Maga đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm hiện ra rồi hắn khí độ. Nhỏ như lỗ kim khí độ. Edin, ngươi là trung phong, Bess lôi kéo Zeko đi ăn cơm. Ngươi nói xem, bây giờ trên đời tốt nhất trung phong là ai? Zeko nhìn lên đến có chút mặt ủ mày trao chỉ thức ăn trên bàn hỏi. Đây không phải thịt heo à? Không phải, là thịt bò. Yên tâm ăn đi. Bess bó tay rồi. sao sao sao chính là phiền phức. Ấy, ta ngẫm lại, Zeko chậm gì gì nói. Henry đã đổi đá tiền đạo cánh trái. Rooney tính một cái. Còn có Eto, Higuain không tính. Ân, còn có cái kia người Thụy Điển. Bess bưng chén nước lên nhấp một hớp. Nhưng là giống như ngươi người cao đâu. Ibrahimovic không tính. Đó là cái kỳ quái trung phong. Zeko gật đầu đồng ý. Cái kia người Thụy Điển thật không tính cái trung phong. Luca Toni, ân, hắn tính một cái. Zeko há hốc mồm suy nghĩ một hồi lâu. Lung lay đầu, nhớ không nổi tới rồi. Hoàn toàn chính xác, hiện tại là nhỏ vóc dáng trung phong khoe oai thời đại. Lewandowski, Phan Cao còn chưa có xuất hiện tại đỉnh cấp giải đấu bên trong. Messi, Diego Milito, Eto, Rooney dạng này kỹ thuật cùng tốc độ đều xem trọng cầu thủ mới là chủ lưu. Tại ta xem ra, ngươi không thể so với Luca Toni kém, nhưng tâm lý của ngươi tố chất so Luca Toni kém nhiều. Bess không chút khách khí bác bỏ nói, lần thứ nhất đánh đầu bên trong trụ sau, ngươi liên tục bỏ lỡ rồi 4 lần cơ hội. Zeko lộ ra có chút ủ rũ, dù sao lúc này hắn vẫn chỉ là cái 22 tuổi tiểu hòa tử. Mà đối diện ngươi tên kia tâm lý tuổi đều nhanh 40 tuổi. Luca Toni 24 tuổi mới bắt đầu đá giải hạng nhất. 29 tuổi cầm tới Serie A vua phá lưới. Năm đó là chủ lực tham gia World Cup, dơ lên World Cup. 31 tuổi cầm tới Bundesliga vua phá lưới. Bess chậm rãi nói, không có cường đại tâm lý là không thể nào làm được đây hết thảy. Mà các ngươi, trận đấu này cuối cùng nửa giờ, ngươi chạy khoảng cách so bình thường thiếu đi chí ít một nửa. Bess kiếp trước đã cảm thấy Zeko phi thường tiếc hận, mặc dù không phải Lewandowski cái kia loại toàn năng trung phong. Nhưng Zeko tại đội bóng bên trong đưa đến chiến thuật tác dụng cùng vào bóng hiệu suất không thể so với Ba Lan thần phong phải kém, mà Zeko vấn đề lớn nhất ở chỗ tâm lý trạng thái. Hắn tại mùa đông chuyển nhượng Man City sau, cái kia trận đấu mùa giải chỉ có 2 hạt vào bóng. Từ đó đã mất đi tại Wolfsburg thời điểm bá khí cùng sói tính. Thẳng đến nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối tại một cái khác chi lấy sói vì cầu nhảy đội bóng mới. Tìm về trạng thái, nếu là bằng hữu, Bess nguyện ý nhiều lời vài câu, nhưng vậy không cần thiết líu lo không ngừng. Bess dứt khoát lưu loát nói, tại ta xem ra, ngươi khẳng định không thể trở thành trên thế giới tốt nhất trung phong. Zeko mở to hai mắt nhìn, nhưng ngươi có thể trở thành trên thế giới tốt nhất trung phong một trong. Sau khi nghe xong mặt câu nói này, Zeko giờ khóc giờ cười nện cho quyền Bess, nhưng có cái tiền đề. Bess cười lấy nói tiếp. Trở thành tốt nhất trung phong một trong nhân tố rất nhiều rất nhiều. Nhưng ảnh hưởng ngươi trưởng thành hạn mức cao nhất nhân tố chỉ có 2 cái. Một là tâm lý tố chất, hai là dã tâm của ngươi. Zeko như có được suy nghĩ cúi xuống đầu. Tâm lý tố chất cùng đối thành công khát vọng, đem quyết định một cái cầu thủ trần nhà cao bao nhiêu. Bóng đá cái nghề này phát triển đến bây giờ, có thiên phú nhiều người như trên trời đầy sao, nhưng có thể đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực cùng vinh dự cầu thủ. Mỗi một cái đều nắm giữ cường đại tâm lý, nắm giữ không giống thường nhân dã vọng, mà cái khác nhân tố chỉ là phụ trợ. Như Filippo Inzaghi, lấy hiện đại trung phong tiêu chuẩn đến xem, thực tình không hợp nghiên cứu, mặc kệ là kỹ thuật, qua người, tốc độ, đoàn đội phối hợp đều không kịp nghiên cứu, nhưng hắn chính là có thể đi vào bóng, có thể trở thành đặc biệt nhất cái kia. Thời gian rất lâu bên trong, để Serie A hậu vệ chọn lựa sợ hãi nhất tiền vệ hợp tác. Bên trong một cái vị trí đều là cố định, siêu cấp Pippo, mặt trái ví dụ là một đời thiên tài Deisler, đối thương bệnh sợ hãi để hắn mắc phải u buồn trứng. Thậm chí không được không tại 27 tuổi hoàng kim tuổi tác lựa chọn giải nghề. Người suy nghĩ một chút à. Chi này Facebook bên trong. Tâm lý tố chất rất mạnh không ít. Nhưng có dã tâm chỉ có hai cái người. Bess đưa tay chỉ chính mình. Lại chỉ hướng đối diện Zeko. Người cùng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.